Bát gia tái thế, chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến hóa khí, trừ phi Trần Đức tự nguyện cởi bỏ phòng ngự, nếu không thì binh đao tầm thường tuyệt đối sẽ không thương tổn được anh. Dù có cầm dao chém lên người anh cũng không để lại dù chỉ một vết đỏ. Đó chính là hóa khí, hoặc nói là điều đặc biệt của luyện khí kỳ đỉnh phong. Không chỉ thế, sau khi bước vào cảnh giới hóa khí, sức mạnh cơ thể cũng sẽ tăng lên một cấp bậc khác. Lúc này, lực tay của Trần Đức đã đạt đến 8.000 kg. So với 1.500 kg lúc trước phải nói là hơn 5 lần. Không biết lão tổ nhà họ Hàn mạnh bao nhiêu. Ánh mắt Trần Đức lóe lên tia hưng phấn. Trái lại, anh rất mong chờ ông ta mau xuất hiện. Ù ù xèo. Các bạn đang đọc truyện tại www.nhayho.com. Nồi áp suất trên bếp ga đột nhiên lay động. Trần Đức vội đứng dậy, mở nó ra, đã trích xuất xong nguyên liệu chế tạo phục nhan đan. Bước tiếp theo chính là đúc đan. Đối với Trần Đức, quá trình này cũng không khó. Tuy nhiên, anh không sử dụng toàn bộ nguyên liệu để chế thành phục nhan đan, mà chỉ làm 18 viên. Những nguyên liệu còn lại đã được xử lý sơ qua và đặt trong những cái lọ nhỏ. Cộc cộc cộc, ngoài cửa, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Trần Đức mở cửa, thấy có hai sĩ quan đứng bên ngoài. Một nam một nữ, một trong số đó là Hình Tông Đài. Hôm nay, Hình Tông Đài không mặc thường phục, mà khoác trên mình quân trang. Trên vai là phù hiệu sao năm cánh đại biểu cho chức thiếu tướng của ông ta. Cô gái đứng bên cạnh cũng mặc một thân quân trang. Tư thế oai hùng, một gạch hai sao, là trung úy, cấp bậc của hai người này khác biệt, nhưng màu sắc quân hàm lại không giống nhau. Cái của nữ quân nhân kia có hơi đặc biệt, một gạch kia không phải đường thẳng tắp, mà là một con rồng màu vàng lấp lánh. Ủng hộ chúng mình tại lhayho.com, xuất thân là binh vương. Sao Trần Đức không biết biểu tượng này chứ? Nó không thuộc về ba chủng hải quân và lục quân, mà đại biểu cho bộ phận đặc biệt. Sự tồn tại của bọn họ là để chuyên môn điều tra một vài sự kiện mang tính chất bí ẩn. Ly kỳ, trịnh trọng như vậy à, có ý gì? Trần Đức kỳ quái hỏi. Hoàng gia, vị này chính là thiếu úy bộ phận đặc biệt của Hoa Hạ. Tưởng Sơ Linh, cô ấy muốn gặp cậu có việc. Hình Tông Đài nói. Ồ, vậy à, bộ phận đặc biệt điều tra đến chỗ tôi rồi à, Trần Đức nhướng mày. Liếc mắt nhìn Tưởng Sơ Linh, cô nàng này có vóc dáng không tệ, độ khoảng 20 mấy tuổi, vẻ ngoài xinh xắn, một thân quân trang có vẻ hơi rộng, nhưng vẫn không cách nào che lấp được dáng người nóng bỏng của cô ta. Trong lúc Trần Đức dò xét Tưởng Sơ Linh thì cô ta cũng đang đánh giá anh. Ấn tượng đầu tiên là vẻ ngoài tạm ổn, thoạt nhìn có hơi lười biếng, tùy tiện, không hề có một chút tinh thần của người đã từng là quân nhân. Có lẽ 3 năm lao tù đã thay đổi tính cách của anh ta. Chấm, so với Trần Bát Hoang thanh danh hiển hách, đã nhiều lần lập chiến công trong tưởng tượng của cô ta thì phải nói là chênh lệch rất lớn. Tóm lại, người đối diện mang đến ấn tượng đầu tiên cho Tưởng Sơ Linh không quá tốt. Vào đi, đọc truyện nhanh nhất tại Nhay Hô. C0m, Trần Đức đem mấy bộ quần áo trên ghế sofa ném sang một bên. Ngồi thoải mái, Hình Tông Đài thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Trần Đức. Tưởng Sơ Linh không ngồi mà vẫn giữ tư thế nghiêm. Sau đó lấy một phần tài liệu từ trong cặp công văn ra, đưa đến trước mặt Trần Đức. Anh xem thứ này trước đi. Trần Đức cầm tập tài liệu kia lên. Phía trên có đóng dấu quân sự chuyên dụng. Ngoài ra còn có một vài tấm ảnh. Là ảnh chụp hiện trường anh giết người ở nhà họ Tống và Hàn Viên. Trần Bát Hoang, anh là một người lính, có lẽ anh hiểu rất rõ nguyên tắc của quân nhân. Đó chính là bảo vệ một phương an bình. Anh mới đến thành phố Tân có mấy tháng mà đắp gây ra hai vụ án thế này. Không cảm thấy mất hết thể diện của quân nhân sao? Tưởng Sơ Linh quát hỏi. Giọng cô ta lạnh như băng. Cách chương.